Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải hôm nay không tốt, là mấy ngày nay cũng không tốt. Thủy Vân Mộng trừng mắt một đôi đại đại mắt phượng. Ánh mắt tức giận nói ra. Làm sao? Tại cái này thần đô bên trong chẳng lẽ còn có người dám trêu chọc đại quận chúa sao? Lâm Bạch cười hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta, bọn hắn, ôi, ta khó được cùng ngươi nói. Uống hay không rượu? Không uống ta liền toàn bộ uống. Thủy Vân Mộng muốn nói lại thôi nhiều lần. Cuối cùng vô lực thở dài. Không muốn tại nhấc lên. Coi như ta tại trong tiểu nguyên sơn này bế quan tu luyện. Chuẩn bị tỉ võ sự tình. Nhưng ta cũng nghe thấy rất nhiều người nghe đồn. Nói Thiết Kiếm Hầu gia trông mong nữ xuất các. Suy nghĩ thành mau. Lâm Bạch mở miệng cười nói. Xem ra mấy ngày nay là có không ít gia tộc đến nhà bái phỏng. Phải muốn thấy người sang bắt quàng làm họ đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy Vân Mộng vô lực thở dài lấy. Tức giận nói ra. Bọn hắn cũng không nhìn một chút con của bọn họ là cái dạng gì. Cũng muốn đến cưới ta. Ta liền dương điện bên trong thiên chi kiêu tử đều chướng mắt. Bọn hắn là ở đó tới tự tin cảm thấy ta có thể coi trọng con của bọn hắn. Chẳng lẽ liền bởi vì bọn hắn nhi tử dáng dấp đẹp trai. Cái này võ đạo thế giới bên trong. Dáng dấp đẹp trai nam nhân còn thiếu sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần đô bên trong. Một bàn tay chụp chết 100 người. Trong đó 99 cái đều là soái ca. Còn có một cái mạo so trích tiên. Thủy Vân Mộng không nhả ra không thoải mái. Mấy ngày nay, cha ta lôi kéo ta. Bất kể là ai tới bái phỏng, hắn đều kéo lấy ta cùng đi. Ôi, ta mấy ngày nay gặp nam nhân. Đều nhanh nhìn nôn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha. Lâm Bạch tùy ý cười lớn. Thủy Vân Mộng một mặt bất thiện. Đôi mắt hàm sát trừng mắt Lâm Bạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm giác được Thủy Vân Mộng sát khí. Lâm Bạch mới ngừng cười âm thanh. Nhưng khóe miệng lại không nhịn được lướt lên dáng tươi cười. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.